Huyền Linh Ký, chương 29, vượt qua hoàn mỹ cấp dược dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam An Thành, Hoa Hồng Thương Hội Đông Nam vực thế lực ngoài ba cái quốc gia chiến tranh, còn có bốn đại thương hội không ngừng mở ra thương trường chi chiến, minh tranh ám đấu loạn cả đại vực. Tại Vân Lan Quốc, Hoa Hồng Thương Hội là cái lớn mạnh phát triển nhất thế lực. Tại trung tâm khu vực chỉ có ba tầng lầu cấp nhưng phong cách xây dựng lại giống như một đóa hoa hồng nở rộ đẹp đẽ, hoa lệ không ngừng. Nhị vị công tử, các ngài cần giao dịch thứ gì? Nữ tiếp viên tươi cười chào đón, gọi các ngươi chủ sự lại đây, nói hắn có một cái cự đại sinh ý xem có hay không muốn làm. Dương Thiên không dài dòng, tung ra một khối vàng, liền sai sử cái này nhân viên. Một bộ cao thượng dáng vẻ, đây là hắn cố ý gây tạo, dù sao muốn cùng người làm giao dịch phải có bản thân giá trị. Chẳng thế mà hắn còn bỏ công, mua tới một bộ không sai quần áo, giá trị tới mấy vạn khối bạc. Đánh giá Dương Thiên một chút, nữ tiếp viên không dám chậm trễ bẩm báo, loại này công tử ca tính khí thất thường, có thể đang như vậy tươi cười liền ra tay đánh người, không thể khinh thường. Không lâu sau, một cái mập mạp trung niên nhân đi tới, khuôn mặt dễ nhìn, toát ra một cái có thể tin tưởng cảm giác, rõ ràng là thương nhân lành nghề. Công tử, mời cùng tiểu nhân qua bên này, mập mạp quản sự vui vẻ nói. Hắn là thương hội người, chỉ cần là đáng giá sinh ý liền sẽ tiếp nhận. Trước đó, nghe nói Dương Thiên ra tay liền là vàng khối, thân xuyên mười mấy vạn bạc khối trang phục, nhường quản sự thái độ cũng là tốt vô cùng. Đi vào trong một cái độc lập gian phòng, còn đặc biệt để nhân viên rót tươi mới ấm trà. Công tử, mời ngồi. Mập mạp quản sự một bộ hiếu khách, tiểu nhân là Hồng Trương Lý, hiện đang là phân bộ này quản sự, còn chưa biết công tử quý danh. Dương Thiên lạnh nhạt trả lời, phẩm trà vẫn là rất có phong thái một dạng. Hồng Trương Lý ánh mắt hơi đảo một chút, họ Dương, vậy thì cả cái Nam An Thành này, cũng chỉ có như vậy một nhà thế gia. Nhưng Dương gia tân tú thế hệ, rất ít ra ngoài qua, cũng không người hiểu rõ. Dù sao mỗi cái mùa xuân liền ra chiến trường, cũng không tại thành trì lưu lại. Dương công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ, không biết công tử muốn làm cái gì sinh ý, Hồng Trương Lý thái độ lại niềm nở mấy phần. Hồng quản sự trước hết xem một chút a, Dương Thiên lấy một lọ dược dịch đặt lên bàn, cười cười nhìn Hồng quản sự. Hồng Trương Lý cầm lên dược dịch bình, ánh mắt nghi hoặc hơi mở ra ngửi một chút. Thân thể hơi dao động lên, cảm thấy có chút đói khát. Đây là tuyệt phẩm cấp 3 luyện thể dịch chứ? Hồng Trương Lý ánh mắt nghi hoặc nhìn Dương Thiên, cái này giá cả tuy là có chút đắt nhưng là còn giá trị không tới nơi nào, tìm đâu chả có, còn làm cái gì sinh ý, Hồng quản sự không nếm thử một chút đâu. Dương Thiên vẫn nhàn nhã ngồi uống trà, cũng không quản Hồng Trương Lý thái độ có chút trầm xuống. Hồng Trương Lý lại nhìn về phía trong tay dược dịch kiểm tra một hồi, cũng là một ngụm nhỏ nuốt xuống. Lập tức một cỗ nhu hòa dược lực chảy xuôi, làm Hồng Trương Lý cơ thể thư thái, lại hơi so trước kia vững chắc một tia, hiệu quả nhỏ bé. Nhưng Hồng Trương Lý khiếp sợ vô cùng, hai mắt trừng lớn nhìn Dương Thiên. Hồng Trương Lý thân làm nhị biến huyền giả, có thể làm thân thể hắn tăng cường, mặc dù yếu như vậy cũng phải là cấp 3 luyện thể dược dịch. Nhưng đơn thuần như vậy cũng không đáng giá hắn kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đã là huyền biến cảnh, hắn cũng sử dụng qua luyện thể dược dịch liền nhận ra, đây rõ ràng là cấp 1 luyện thể dược dịch. Luyện thể dược dịch bởi vì đặc tính cảnh giới, phải sử dụng tương ứng dược dịch, nếu thấp hơn phẩm cấp chỉ là vô hiệu, cao hơn thì thân thể ngươi không thể thừa nhận thương tổn. Nhưng cái này chỉ là cấp 1 dược dịch, lại có thể đem hắn tăng cường chút xíu, không hẳn là tăng cường mà càng là giống như bổ khuyết, làm sao hắn không khiếp sợ. Dương công tử, cái này, đây là, Hồng Trương Lý hai mắt tỏa sáng, đối với Dương Thiên kích động hỏi. Là vượt qua hoàn mỹ cấp độ dược dịch, Dương Thiên đặt xuống chén trà đáp, dược dịch Lê Tĩnh theo hắn phân loại, liền là hao phí bao nhiêu quy ra chất lượng. Nhưng căn cứ dược lực tạo thành suy xét, vượt qua hoàn mỹ phẩm cấp cũng không tính là sai. Quả nhiên, Hồng Trương Lý trong lòng sóng to gió lớn, mặc dù có dám đoán, nhưng nghe thấy Dương Thiên chắc nịch câu trả lời vẫn là khiếp sợ. Thân làm thương nhân, tiếp xúc qua bao nhiêu sự kiện, kiến thức phong phú không tưởng, hắn càng hiểu cái này giá trị dược dịch. Có thể làm người ta vững chắc căn cơ to lớn tăng trưởng. Giá trị vô lượng a, Dương công tử không ngại để chúng ta lại kiểm tra lại một lần chứ? Hồng Trương Lý tuy rằng tâm lý chắc chắn, nhưng cũng không dám chút nào sơ suất, muốn tìm chuyên môn luyện dược sư tới làm cái giám định. Có thể, Dương Thiên gật đầu, đợi Hồng Trương Lý rời đi, Lê Tĩnh không nhịn được lên tiếng hỏi. Công tử, người muốn đối luyện dược sư hiệp hội ra tay rồi. Ta không có nhiều như vậy thời gian đi lãng phí, cũng nên làm việc cần làm rồi. Như người chắc chắn bọn họ không phân tích ra được vậy là đầy đủ. Dương Thiên chắc nịch nói, không có cụ thể phối phương họ là nghiên cứu không ra. có chăng cũng là mười mấy năm sau sự tình. Lê Tĩnh khẳng định, cha hắn thế nhưng đã từng cấp 6 luyện dược sư tại hiệp hội xếp vào đỉnh tiêm, nhưng chắc chắn nghiên cứu không ra. Như vậy kế hoạch liền không sai. Còn nữa, người mau chóng tăng lên thực lực, trong vòng 2 tháng phải luyện chế được cấp 6 luyện thể dịch. Dương Thiên đối với Lê Tĩnh thiên phú vẫn là rất tin tưởng. Công tử, cái này, công pháp ta tu luyện có chút. Lê Tĩnh ấp úng, người tu luyện là cái gì công pháp? Dương Thiên nhướng mày, cái này Lê Tĩnh kẹt tại linh huyền cảnh có chút lâu, nếu là thiên phú thường thường thì không có gì lạ, nhưng hắn là luyện dược sư a, dùng dược đắp lên cũng được vậy. Nhưng là hắn lại không có đột phá, mặc dù thân thể thối luyện có thể nó tới rồi cực hạn. Công tử kỳ thật ta cũng không biết cái này công pháp danh tử. Là cha ta hắn để cho ta luyện, cũng chính là nghiêm cấm lộ ra ngoài. Lê Tĩnh đảo tay, một cái tấm da thú đen nhùi xuất hiện trên tay. Bên trên tiêu đề có mờ nhạt không rõ văn tự, chỉ thấy có một chữ. Phần, Dương Thiên tiếp nhận, muốn xem một chút cái này công pháp lại là cái gì làm Lê Tĩnh như vậy khó khăn. Xong có tiếp chân vội vàng chạy tới, mở bung cánh cửa, Dương Thiên cũng chỉ là đành thu vào trong nhẫn không gian. Đại sư, mặc một cái trường bào trắng, trên thân tỏa đầy mùi thuốc lão nhân hớt hải chạy tới, khuôn mặt tràn đầy phấn khích. Lưu Dược Sư, người cũng đừng như vậy a, Hồng Trương Lý chạy ngay sau nhưng ngăn cản không nổi. Hồng quản sự, đại sư người đâu? Lưu Dược Sư một bộ gấp gáp, hận không thể lập tức đem. Đại sư, lập tức gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Dược Sư ta nói không có cái nào luyện đan đại sư a, dược dịch là vị này Dương công tử. Hồng Trương Lý đang muốn từ từ giải thích lại giới thiệu tới một hai. Nhìn vị này tứ phẩm luyện dược sư như thế kích động, rõ là thật tốt dược dịch vụ này làm ăn hắn nhưng là lập đại công. Hồng Trương Lý trong lòng nở hoa. Nhưng còn chưa có nói xong, đã thấy Lưu Dược Sư một bộ ra lệnh ngữ khí. Tiểu tử, mau nói ngươi cái này dược dịch là từ đâu lấy được. Ta cái đệt, mẹ nó, đây là ngươi đi hỏi chuyện thái độ. Hồng Trương Lý hận không thể đập chết cái lão già, muốn phá hắn làm ăn hả. Lưu Dược Sư, ngươi chú ý mình thái độ, đây là ta thương hội khách nhân. Hồng Trương Lý ngữ khí vô cùng nặng, cái gì khách nhân, một cái vắt mũi chưa sạch tiểu oa nhi mà thôi. Ta thế nhưng là tư cấp luyện dược sư còn tới phiên cái này tiểu tử làm dáng hay sao? Lưu Dược Sư thế nhưng không thèm để ý thận phận đều cao như vậy hống người đã quen. Đây là ngươi đi hỏi người khác thái độ sao? Dương Thiên híp mắt, thế giới này đẳng cấp xâm nghiêm, thực lực vi tôn, nhiều người biến não tàn nha. À, ha ha ta hiểu. Lưu Dược Sư đảo tay, lấy ra một cái túi nhỏ. 5.000 bạc khối, có thể nói rồi chứ? Hổ nháo, Lưu chính ngươi cút ra ngoài cho ta. Hồng Trương Lý sắc mặt tối sầm, quát to. Hồng Trương Lý, ngươi khác hống. Lão phu làm việc còn chưa tới lượt ngươi quản. Lưu Dược Sư là không cho Hồng Trương Lý mặt mũi, cái này dược dịch quá trọng yếu, liên quan tới cả hắn tiền đồ, lẫn tương lai. Các ngươi cứ tiếp tục vui vẻ. Lê Tĩnh đi thôi, Dương Thiên đứng dậy rời đi, Lưu Dược Sư người này như vậy tính khí, rất có thể tới hợp tác làm hỏng hắn việc. Tiểu tử, ai cho ngươi đi rồi? Lưu Dược Sư quát to tay phải một chảo, hắn là đắm chìm tại dược đạo nhiều năm, thực lực thật cũng chỉ có nhị biến mà thôi. Lại thêm đối Dương Thiên cũng không coi trọng thế nào, cũng là thân thể phát ra cái nửa sức mà thôi, chấn áp một cái nhất biến không tính là gì. Cốt, Dương Thiên khép tay thành trưởng, xoay người từ dưới hông thẳng lên trên một chém, giống như rút đao một dạng, nhanh đến vô cùng. Lưu Chính hốt hoảng không kịp phản ứng liền bay ra ngoài, đụng trúng cột nhà, lõm vào một hố, nứt đoạn. Trước ngực một vệt máu kéo dài tới dọa người, từ hông tới vai, xương cốt nứt ra nhiều vết. Dương Thiên hoàn toàn không có lưu thủ ý tứ, 12.200 cân toàn bộ triển khai kém chút đem Lưu Chính đập chết. Chính là hắn đối nhị biến còn nhiều chênh lệch cũng không có làm được thuấn sát, tất nhiên là ở không dụng binh khí bên dưới tình huống. Cách chương.